Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 125. Tiểu ca 2, TKS Tan Việt 007 đã ném phiếu, mũ bằng mũ mặt trời ngã về tây vung xuống dư huy đỏ như liệt hỏa. Trong vắt xanh thẳm trên bầu trời, từng mảnh mây trắng ung dung biến sắc. Trên thảo nguyên tiểu mông tiểu trùng sinh động, chim rừng theo bốn phương tám hướng bay trở về, chậm rãi rơi vào sinh mệnh thụ lên ẩn nặc thân hình. Dương Thúc Bảo ngóng nhìn hướng tiểu trấn, lúc này hắn đứng tại trên đồng cỏ tầm mắt so ra kém đứng tại trên nóc nhà thời điểm, cho nên không nhìn thấy trên trấn phòng ốc con đường, chỉ thấy có màu ngà sữa khói bếp chậm rãi bay lên. Lượn lờ khói bếp chui vào màu xám sương chiều, bọn chúng cộng đồng cho thế giới tăng thêm mấy phần ôn nhu sinh hoạt tức giận. Đầu đường cuối ngõ đồ ăn thường ngày, bát đũa cái bàn đoàn viên người. Cái gì là hạnh phúc? Dương Thúc Bảo cảm thấy đây chính là hạnh phúc. Thế nhưng là sư tử con không hạnh phúc. Nó bị mã tử một mạch đụng đổ, sau đó ngã trên mặt đất liền dầm gì dùng con mắt nhìn qua liếc ngạch nương. Chờ lấy nó đi lên đem chính mình kéo lên lại thu thập tiểu hà mã. Sabi ngược lại là xác thực bò lên, nhưng không có nhìn nó mà là nhìn về phía tiểu hà mã. Phát hiện hà mã con không, sau đó nó vừa nằm xuống. Simba tức hổn hển, lại dùng dư quang đi liếc lão Dương. Nó đối với cái này hai cước thú tràn ngập tình cảm, bởi vì hai cước thú uy nó nếm qua cẩu lương, hơn nữa mỗi lần đều đem phao câu gà lưu cho nó. Thế là nó cho rằng lão mụ mặc kệ chính mình, kia hai cước thú sẽ quản chính mình. Đến lúc đó lão tử liền cùng này hai cước thú rời đi. Không cần cái này mẹ. Nó gối lên thật dày cỏ bồ câu giận dữ thầm nghĩ. Thế nhưng là Dương Thúc Bảo lực chú ý tại sương chiều cùng khói bếp trên. Liên dư quang đều không cho nó một điểm. Mã tử chạy đến Dương Thúc Bảo trước mặt đối với nó chuyển lỗ tai. Kỳ thật nó muốn dùng vẫy đuôi để diễn tả tâm tình. Đáng tiếc nó không có cái đuôi. Gặp này Simba càng là giận dữ. Cái này tiểu hắc mập mạp không riêng cướp chính mình tình thương của mẹ, còn muốn cướp chính mình phao câu gà. Nó không đợi người khác tới kéo chính mình, chủ động đứng dậy đi lên cắn mã tử. Simba so với mã tử phải lớn mấy tháng, nó chiếm cứ lấy lực lượng cùng kinh nghiệm ưu thế, đi lên theo khía cạnh bổ nhào mã tử hé miệng gặm đi lên. Đáng tiếc, hà mã da dày, nó răng sữa còn chưa đủ rắn chắc, lực cắn cũng không đủ lớn. Này một ngụm đi lên vừa vặn cho người ta gãi ngứa ngứa. Hà mã đều là ngốc lớn mật. Mã tử căn bản không biết Simba nghĩ diệt chính mình. Nó còn tưởng rằng này tiểu ca ca là cùng chính mình chơi đùa. Thế là liền vặn eo quay người dùng đồ hộp cái bình tiểu chân ngắn đạp đi lên. Simba bắt không được mã tử. Bởi vì hà mã thích ngâm mình ở trong nước. Làn da rất trơn nhuận. Dạng này mã tử tứ chi đạp chặt chẽ vững vàng, sư tử con mạnh mẽ bay cao nửa thước. Đây là Simba lần đầu tiên trong đời ngồi thổ máy bay. Sư tử đồng dạng da dày thịt thô, Simba cũng không đau, nhưng nó ủy khuất. Từ dưới đất bò dậy sau nó liền đối ngạch nương gầm rú đến cáo trạng. Sabi lưu lệ phong hành đứng lên, bắt lấy nó chính là một trận bạo trà sát. Ngay tại ngóng nhìn chân trời, Dương Thúc Bảo nghe được Simba tiếng kêu thảm thiết tranh thủ thời. Gian quay đầu, hắn đi lên đem sư tử con theo sư tử cái dưới vuốt lôi đi ra. Sư tử con kêu lão thảm rồi, nhìn thấy Sabi đứng dậy, mã tử lại rất là vui vẻ chạy tới theo sau lưng tản bộ. Simba tức giận hé miệng nghĩ gầm rú, kết quả đoán chừng gần nhất ăn cẩu lương ăn không tiêu hóa. Dương ra miệng đánh cái nấc, cái này rất không có sư vương phái đoàn. Simba ngồi trên đồng cỏ nhìn về phía ngạch nương, bóng lưng của nó cô đơn lại tịch liêu, giống như nhìn cha mẹ đi trong thành làm công lưu thủ nhi đồng. Dương Thúc Bảo nhéo nhéo nó lỗ tai nhỏ nói ra. Còn ở nơi này nhìn cái gì? Đi thôi, đi ăn chút. Simba ủy khuất xem hắn. Lại đánh cái nấc. À, ăn no. Simba so với chó còn thông minh. Nó đã hiểu được, ăn cái này phát âm đại biểu cái gì. Thế là nhìn thấy Dương Thúc Bảo co cẳng muốn đi liền không để ý tới đi phụng phiếu. Cũng tranh thủ thời gian đi theo. Nó vừa đi vừa quay đầu xem. Nhìn thấy ngạch nương cố ý chậm lại bước nhiều lần đến phối hợp hà mã con tốc độ. Nhìn thấy ngạch nương lè lưỡi giúp hà mã con liếm làn da bảo trì ướt át. Nhìn thấy ngạch nương vẫy đuôi giúp hà mã con xua đuổi con muỗi. Vô năng cuồng nộ nhường tiểu sư vương điên cuồng ở hơi. Trở lại nhà ngói thép màu sau nó mãnh liệt yêu cầu hai cước thú dùng một phen bắt đầu ăn sẽ vang. Lên cót két cẩu lương tới dỗ dành chính mình. Trong phòng bếp có hắn trước kia mua khoai tây. Hiện tại nhiệt độ không khí cao. Độ ẩm đại. Rất nhiều khoai tây đã nảy mầm. Gặp này Dương Thúc Bảo liền đem nảy mầm khoai tây cho cắt thành khối đưa đến vườn rau bên trong. Giấu đi. Vườn rau bên trong mấy cây hồng quả ớt thành thục. Này một ít quả ớt cùng hắn quê quán ốc vít tiêu có điểm giống. Cái đầu tinh tế cao, lớn lên nhăn nhăn nhúm nhúm. Hắn đưa thay sờ sờ này quả ớt thịt rất thâm hậu. Hiển nhiên thích hợp làm đồ ăn ăn. Nhưng theo hắn biết ốc vít tiêu là màu lục. Này quả ớt là màu đỏ. Hắn không biết cay không cay. Thế là móc một cái rút ra quả ớt cái đuôi nhét vào Simba trong miệng. Simba lập tức đem quả ớt cái đuôi cho phun ra. Sau đó đầu lưỡi tại trên miệng liếm lấy một vòng. Con mắt lập tức bắt đầu hơi nước mông lung. Dạng này Dương Thúc Bảo liền hiểu. Này quả ớt rất cay. Vừa vặn trong nhà có cần tranh thủ thời gian ăn khoai tây. Hắn liền đem đại khoai tây phá ra cắt miếng. Lại đem quả ớt nhất thiết nát vung vào trong đó. Lại chuyển lên nước tương đổ vào đem bọn nó dùng giấy bạc cho chùm lên. Bỏ vào trên lò nướng nướng đứng lên. Tiểu khoai tây hắn cho toàn bộ để lên nướng. Đêm nay liền ăn đất đậu tiệc rượu. Các tinh linh rất thích ăn nướng khoai tây. Ngửi được mùi thơm sau liền cùng một chỗ chạy tới chờ lấy phân khoai tây. Dương Thúc Bảo hỏi. Không nước ăn quả salad. Ăn, cũng ăn nướng khoai tây. Lão Dương ha ha cười. Nghĩ cái dám ăn đâu. Hoa quả salad hoặc là nướng khoai tây. Chỉ có thể tuyển đồng dạng. Hoa quả salad trộn lẫn nướng khoai tây. Lão Dương cảm thấy tinh linh. Rất cơ linh. Nếu là đưa đi tiến hành 9 năm giáo dục bắt buộc vậy. Sau này khẳng định đều có thể thi đậu trường. Chuyên cấp 3. Từ điểm đó mà xem nhưng so sánh hắn cái kia ngốc cháu trai mạnh hơn nhiều. Giấy bạc hầm quả ớt khoai tây phiến là một đạo rất tốt đồ nhắm. Hồng quả ớt vị cay rất bá đạo. Dương Thúc Bảo ăn một khối khoai tây phiến sau cái chán liền gặp mồ hôi. Đủ cay, đủ hương, đủ thỏa nguyện. Các tinh linh nhìn hắn ăn vui vẻ liền đụng lên đến đi theo kẹp một mảnh nhét vào trong miệng. Thương hại bọn hắn chưa ăn qua quả ớt, không biết đem hồng quả ớt nát cho run đi, trực tiếp cùng một chỗ nhét vào trong miệng. Cái này náo nhiệt, ba người bọn hắn không phân tuần tự bắt đầu lè lưỡi khoa tay múa chân. Dương Thúc Bảo tò mò hỏi, đây là cái gì? Quỷ thắt cổ múa, các ngươi tinh linh tộc vũ đạo thật là quái, nết điên cuồng hướng trong miệng lay hoa quả. John thì đi mở ra tủ lạnh cầm một bọc sữa chua uống. Mà Danny lại tiếp tục nhảy nhót chảy nước mắt. Thong thả lại sức sau John kêu lên. Đây là món gì? Đây là đau sao? Đầu lưỡi của ta cùng miệng đau qua nha. Không có mau bệnh. Vị cay không phải mùi vị. Mà là cảm giác đau. Cho nên anh trẻ nhỏ không có thể ăn cay. Bởi vì bọn hắn không thể chịu đựng đau đớn. Dương Thúc Bảo đem khoai tây phiến đẩy lên tiến đến không có hảo ý mời nói. Tới tới tới, cùng một chỗ ăn, ha ha ha, ăn ăn ăn, dồn một tay sữa chua một tay đũa lại ăn đứng lên. Dương Thúc Bảo kinh ngạc nói, ngươi không phải ăn đau không? John cười nói, nhưng đau sảng khoái nha. Vẫn như cũ không có mau bệnh. Cay đưa đến cảm giác đau sẽ để cho thân thể sẽ xuất hiện một hệ liệt đáp kích phản ứng. Đại não sẽ bài tiết endorphin đến sinh ra khoái cảm tiến hành giảm đau. Cho nên ăn cay tại ban đầu đau đớn về sau, ngược lại nhường người sinh ra một giống vui vẻ cảm giác. Mặt khác, cảm giác đau đớn có thành tựu nghiện tính, cho nên vị cay cũng có thành tựu nghiện tính. Là một người thích ăn cay cảm giác thậm chí không cay không vui thời điểm. Vậy đã nói rõ nghiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.